Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Khi tôi trở lại, Phoebe đã giở chiếc gối khỏi đầu. Tôi biết em sẽ làm như vậy, thế nhưng vẫn không nhìn tôi. Mặc dù em đang nằm ngửa, khi tôi đến bên cạnh giường ngồi xuống thì em lại quay cái mặt điên khùng của em qua bên khác. Em tẩy chay tôi, giống hệt cái đội đấu kiếm ở Pensei khi tôi quên đồ đạc trong xe điện ngầm. "Hey, Jess Waterfield ra sao rồi?" tôi nói. "Em có biết gì thêm về nàng không? Anh có nhận được một chuyện em gửi, anh để trong túi dưới nhà ga, rất hay." "Ba sẽ giết anh." "Ôi giời, em thực sự là cứ đèo queo cái chuyện đấy một khi đã đèo queo cái chuyện đấy đấy." "Không, ba sẽ không giết anh. Điều tệ nhất ông có thể làm ấy là ông sẽ chửi anh một trận rồi cho anh đi học cái trường quân sự chết tiệt. Đấy, ông sẽ làm như thế đấy. Thế nhưng trước hết là anh sẽ không còn ở đây. Anh sẽ đi xa. Và anh... có lẽ anh sẽ ở Colorado trong cái trại đấy." "Đừng làm em cười. Cả đến ngựa anh cũng không biết cưỡi." "Ai không biết cưỡi ngựa?" "Chắc chắn là anh biết. Dĩ nhiên là anh biết. Anh có thể học trong vòng 2 phút. Tôi nói. "Đừng gỡ băng ra." Phoebe đang gỡ cái băng trên cánh tay của em. "Ai cắt đầu cho em đấy?" tôi hỏi. Tôi vừa để ý cái kiểu tóc ngắn cho em thật là ngu xuẩn, quá ngắn. "Không việc gì đến anh cả," Phoebe nói. "Đôi khi thì em cũng có thể rất hách, em có thể cực kỳ hách." "Chắc anh lại rớt tất cả các môn chứ gì?" Phoebe nói. "Rất hách, và lại hơi buồn cười nữa chứ. Em cứ nói năng giống như một cô giáo phải do đấy. Mà kỳ thực thì em chỉ là một đứa bé." "Không, anh không có rớt hết. Anh đậu môn Anh văn." Đoạn tôi véo mông em một cái, chỉ vì là tôi ưa véo. Mông của em cứ nhọn ra mà vì em nằm nghiêng. Em không có thịt bao nhiêu, tôi không véo mạnh lắm. Thế nhưng em cố đánh vào tay tôi, duy là em đánh chật. Đoạn bỗng dưng em nói, "Ôi, tại sao anh lại có thể làm như thế?" Em muốn nói rằng là làm sao tôi lại có thể để bị tống cổ. Cái kiểu em nói như vậy làm tôi hơi buồn chút đỉnh. "Ồ, Phoebe ơi, đừng có hỏi anh. Anh đang chán ngắt vì ai cũng hỏi anh câu đấy đây." Tôi nói. "Có 1 triệu lý do vì sao anh bị tống cổ. Đấy là một trong những thường tệ nhất mà anh đã học. Đây cả cái tụi bộ tịch và cả những thằng bần tiện. Cả đời em cũng không bao giờ thấy nhiều cái thằng bần tiện đến thế đâu. Chẳng hạn nhá, nếu em tụ họp trong một phòng nào đó, một thằng nào đó, có một thằng muốn vào, và nếu hắn là một cái thằng dở hơi đầy mụn nhọt, thì không ai cho nó vào cả. Đứa nào cũng luôn luôn khóa cửa khi có đứa muốn vào phòng. Và có một cái hội là ái hữu chết mẹ mà anh nhát quá anh không muốn vào. Thế nhưng mà cái thằng Robert Ackley muốn vào đấy. Một cái thằng đầy mụn mà một cái thằng rất vô duyên. Nó cố xin nhập hội thế nhưng không ai cho. Chỉ vì nó vô duyên và nó đầy mụn. Anh còn không muốn về nói về trường ấy chứ. Thật là một cái trường thổ tả. Em cứ tin anh đi." Phoebe không nói gì. Thế nhưng em đang lắng nghe. Nhìn sau gáy em tôi thì tôi cũng biết được là em đang lắng nghe. Em luôn lắng nghe khi bạn nói với em điều gì đó. Và buồn cười hơn nữa là phần lớn em lại hiểu hết tất cả về cái việc bạn đã nói cái quái gì. Em hiểu hết, thật sự. Tôi tiếp tục nói về cái trường Pensei. Tôi cảm thấy ưa nói. Ngay cả một vài thầy giáo tử tế trong trường họ cũng bộ tịch bỏ mẹ. Giống như ông già Spencer ấy, vợ ổng luôn luôn cho mình là uống sô-cô-la nóng các thứ. Và họ điều thật là tử tế. Thế nhưng á, em phải thấy khi ông hiệu trưởng, lão già thân nờ vào lớp trong giờ sử ấy, ngồi cuối phòng, thì lão luôn luôn đi vào ngồi phòng cuối phòng để canh chừng nửa giờ. Lão đóng vai dự thính bí mật gì đó. Sau một lúc ý, lão sẽ khởi sự ngắt lời ông Pensei để mở một cái tràng khôi hài rất thối. Ông già Pensei cố bỏ ra và cười suýt chết đi được. Làm như cái lão thâm mơ là một cái thằng cha hoàng tử chết mẹ không bằng. "Đừng chửi thề mãi như vậy. Em có thể mở được, anh thề đấy," tôi nói. "Và vào cái ngày gọi là cựu sinh viên ấy, nó có cái ngày như thế đấy, ngày cựu sinh viên, tất cả các tụi tốt nghiệp ở Pensei vào khoảng năm 1776 đến nay đều trở về đi khắp nơi, đem theo vợ con tất cả mọi người. Em phải thấy một thằng cha đó già chừng 50 tuổi, hắn làm gì em biết không? Hắn sẽ vào phòng tụi anh gõ cửa, hỏi xem là hắn có thể xài phòng vệ sinh được không? Cái phòng ấy ở cuối hành lang ấy, anh cũng không biết tại sao hắn lại nhè tụi anh ra mà hỏi. Em biết hắn nói sao không? Hắn nói là hắn muốn coi lại xem cái tên hắn khắc còn trên cửa cầu tiêu hay không. Hắn đã khắc chữ cầu tiêu cái tên dở hơi trời đánh của hắn trên một cánh cửa cầu tiêu chừng 90 năm về trước ấy. Và hắn muốn biết bây giờ nó còn hay không đấy. Bởi thế cái thằng bạn anh và anh phải đi với hắn xuống tận phòng vệ sinh. và tụi anh phải đứng đấy trong khi hắn đi tìm cái tên của hắn trong khắp mọi nhà cậu. Rồi hắn nói chuyện tụi anh suốt buổi, bảo rằng là ngày ở Pensei là những ngày hạnh phúc nhất trong đời của hắn, và cho tụi anh một lô lời khuyên về tương lai các thứ. Ôi giời ơi, hắn dở hơi thế nào, anh không muốn nói hắn là một thằng cha không tốt. Không, thế nhưng mà không cần phải một thằng cha lưu manh mới làm người ta buồn bực được. Một thằng cha tốt đấy cũng cứ có thể làm người ta chán gắt như thường. Em chỉ cần cho người ta một mớ đạo đức ba xu bộ tịch trong khi đi tìm cái tên của mình cho cửa bầu tiêu thế thôi. Đấy, em chỉ cần làm chừng đấy thôi là đủ để cho người ta chán ngắt rồi. Anh cũng không biết, có lẽ cũng không đến nỗi tệ lắm nếu cái thằng chả không mệt hụt hơi. Hắn thở dốc sau khi chỉ trèo có mấy bậc thang, và suốt buổi đi tìm tên mình hắn cứ thở hổn hển, hai lỗ mũi trông thực buồn cười mà chán bỏ mẹ. Trong khi hắn tiếp tục khuyên cái thằng Charlotte và anh ấy phải cố gắng lợi dụng triệt để chuỗi ngày ở Pensei. Ôi giời ơi, Phoebe ơi, anh không hiểu nổi, anh chỉ chán ngắt. Anh không ưa một cái gì xảy ra ở Pensei cả, anh không giải thích được. Khi ấy em Phoebe nói một câu gì đó, thế nhưng tôi không nghe được. Em áp cái miệng hơi lơi gối, cho nên tôi không nghe gì cả. Cái gì? Tôi nói. Quay mặt ra, anh không thể nào nghe em nói được nên em cứ để cái miệng thế kiểu đó. Anh không thích bất cứ cái gì xảy ra hết. Em càng làm tôi giàu dĩ hơn khi em nói như vậy. Có chứ, anh có thích. Dĩ nhiên anh có thích. Em đừng nói như vậy. Tại sao em nói như vậy? Bởi vì anh không thích cái gì cả. Anh không thích trường hợp nào hết. Anh không thích một triệu thứ. Anh không thích. Anh có thích. Đấy, chính là em lầm. Chính em lầm chỗ đấy đấy. Vì cái quái gì em đã nói thế? Tôi bảo, ôi giời ơi, em nói làm tôi giàu thối cả ruột. Bởi vì anh không thích cái gì hết. Em nói, anh thử nêu một cái gì đi. Một cái gì? Một cái gì anh thích á? Tôi nói, được rồi. Phiền một nỗi là tôi không thể nào tập trung tư tưởng được. Đôi khi thật khó là suy nghĩ. Có phải em muốn nói là nói ra một điều gì anh thích, rất thích không? Tôi hỏi. Thế nhưng em không trả lời. Em đã lăn qua tận bên kia giường với một tư thế rất là khỉ, cách tôi chừng 1000 dặm. Này, trả lời anh đi. Một cái gì anh rất thích hay thích vừa? Cái gì anh rất thích ý? Được rồi. Thế nhưng mà, phiền một lỗi là tôi không thể nào tôi suy nghĩ ra được. Tôi chỉ có thể nghĩ về một chuyện, đó là hai cô nữ tu đã đi quyên tiền cho một chiếc giỏ mây rách, nhất là có đeo kiềng gọng sắt. Và cái thằng tôi quen ở Acton Hill, một cái thằng Acton Hill tên là James Castle, không chịu xin lỗi về một chuyện gì đó, nó đã nói về một thằng rất phách lối, chính là cái thằng Phil Stubby. James Castle gọi nó là một thằng phách lối. Thế là một trong mấy thằng bạn thối của cái thằng Phil liền đi ton hót với cái thằng này. Và vì vậy thằng Stubby đi cáu với thằng du côn bẩn thỉu, nôi nó xuống phòng gặp thằng James Castle, khóa trái cửa phòng lại, buộc nó phải xin lỗi. Thế nhưng thằng James không xin lỗi, bởi thế chúng nó khởi sự đánh James. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe chúng nó làm gì, thật tởm. Thế nhưng nó vẫn không chịu xin lỗi, cái thằng James Castle đấy. Và bạn phải thấy nó mới được. Nó là một cái thằng rất yếu ớt, nó gầy như củi. Hai cườm tay nó chỉ to bằng hai cây bút chì thôi. Cuối cùng điều nó làm ấy là thay vì xin lỗi, nó nhảy ra ngoài cửa sổ. Và lúc đấy tôi đang ở trong phòng tắm, và ngay cả khi tôi cũng nghe thấy tiếng khi nó rơi xuống đất. Thế nhưng mà tôi cứ tưởng là cái gì đó rơi ngoài cửa sổ, một cái máy thu thanh hay một cái bàn chải hay là cái gì đấy. Thế nhưng không phải là một cái thằng nào hay cái gì đấy. Đoạn tôi nghe mọi người chạy ra qua hành lang mà xuống, tôi cũng mặc áo choàng, tôi chạy xuống theo. Thằng James Castle đang nằm trên bậc thang đá, nó chết, máu me răng lợi đầy khắp cả, không ai tới gần nó nữa. Nó đang mặc cái áo len cổ lọ tôi cho mượn. Và đối với cái thằng trong phòng của nó, trường chỉ phạt chúng nó mỗi là một đuổi và chúng nó không bị ở tù nữa. Đấy, lúc đấy tôi chỉ có thể nghĩ về cái chuyện đấy thôi. Hai cô nữ tu tôi gặp ban sáng, thằng James Castle tôi quen ở Acton Hill. Cái điều tức cười ấy là tôi rất ít quen cái thằng đấy, tôi nói thật với bạn. Nó là một cái thằng rất lặng lẽ, nó ở cùng lớp toán với tôi, thế nhưng nó ngồi tận bên kia phòng, nó chẳng bao giờ đứng lên khi đọc bài hay lên bảng gì cả. Có một số thằng trong trường rất ít khi đứng lên hay đọc bài hay lên bảng. Tôi cần nghĩ ra cái gì độc nhất, tôi nói chuyện với nó là lúc nó hỏi mượn tôi cái áo len cổ lọ. Xít chút nữa tôi ngã lăn ra chết, bởi vì tôi ngạc nhiên quá khi nó hỏi tôi vậy. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đang đánh răng hay gì đấy, nó bảo em họ nó sắp tới thăm và chờ nó đi chơi các thứ. Tôi thậm chí không biết làm sao nó biết tôi có cái áo len cổ lọ nữa. Về nó thì tôi chỉ biết có một điều ấy là tên của nó luôn luôn ở ngay trước tên tôi khi điểm danh. Cabell, A. Cabell, W. Castle, Caulfield. Giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi nói thật với bạn là tôi suýt không cho mượn nữa. Chỉ vì tôi không biết nó nhiều. Cái gì? Tôi hỏi Phoebe. Em vừa nói với tôi điều gì thế nhưng tôi không nghe rõ. Anh không thể nghĩ được một điều gì cả. Có chứ, anh nghĩ được chứ. Vậy anh nói đi. Anh thích Ali. Tôi nói, anh thích làm cái việc anh đang làm bây giờ. Ngồi với em cà riêng cà tỏi, suy nghĩ các thứ. Ali chết rồi. Anh luôn luôn bảo em vậy. Nếu một người nào đó đã chết, đang ở trên thiên đường ấy, thì không thực là. Anh biết Ali đã chết. Em tưởng anh không biết sao. Thế nhưng anh vẫn thích Ali được chứ, phải không? Không phải vì một người nào đó đã chết mà em hết thích họ được rồi ạ. Nhất là nếu người ấy rất tốt hơn 1 triệu lần những người còn sống mà anh biết. Phoebe không nói gì. Khi em không nghĩ ra một điều gì đó thì em không nói một lời nào cả. Tuy nhiên anh thích như bây giờ. Tôi nói. Nghĩa là ngay bây giờ này, ngồi đây nói chuyện với em, như nói cả giềng cả tỏi và đùa nữa. Nhưng mà đấy không phải một cái gì thật. Đấy là một cái gì đó rất thật. Dĩ nhiên là có. Vì sao nó lại không thật? Thiên hạ không bao giờ nghĩ ra một điều gì đó là cái gì thật cả. Điều đấy là anh chán chết mẹ. Đừng chỉ thề nữa đi. Được rồi, kể cái gì khác coi. Chẳng hạn anh muốn sau này làm gì ý. Nhà khoa học chẳng hạn, luật sư gì đó. Anh không thể làm nhà khoa học. Anh cũng không giỏi về khoa học đâu. Thì luật sư như ba chẳng hạn. Luật sư cũng ổn. Anh cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà anh không khoái lắm. Nghĩa là luật sư thì cũng được đi. Nếu mà suốt đời họ cứu những người vô tội và làm những việc tương tự ấy. Thế nhưng mà em không làm thế nên là một luật sư. Em chỉ làm mỗi một cái việc là kiếm rất nhiều tiền, chơi golf, chơi bài bích, mua xe, uống martini và diện thật kẻng. Hơn nữa, ngay cả khi em có cứu được người vô tội thì thứ cũng thế thôi. Sao em biết được em làm thế bởi vì thực sự muốn cứu người hay thực sự chỉ vì em muốn trở thành một luật sư nổi tiếng kinh khủng? Được tất cả mọi người vỗ vai khen ngợi khi phiên tòa kết thúc bế mạc. Những phóng viên các thứ, cái kiểu thường ấy trong những phim ảnh chó chết đi. Làm sao em biết được em không phải là một trong những thằng bộ tịch? Phiền một nỗi là em không biết được. Tôi cũng không chắc là em Phoebe có hiểu cái quái gì những tôi nói hay không. Tôi có ý nói em còn nhỏ xíu các thứ. Thế nhưng mà ít nhất em cũng lắng nghe. Nếu một người nào đó ít nhất chịu khó lắng nghe thì cũng không tệ lắm. Ba sẽ giết anh, ổng sẽ giết anh cho mà xem. Duy tôi thì tôi không nghe em nữa. Tôi đang nghĩ về một điều khác, một điều điên khủng. Này, em có biết anh thích cái gì không? Em biết không? Nghĩa là nếu anh được quyền lựa chọn cái chết mẹ gì anh thích ý. Cái gì? Tốp chửi thề đi. À, em có biết cái bài hát là nếu một đứa nào bắt được một đứa nào bên cánh đồng lúa mạch xanh không? Anh sẽ thích. Bài ấy là nếu một đứa nào gặp được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh. Đấy là một bài thơ của Robert Burns. Ừ, anh biết. Đấy là một bài thơ của Robert Burns. Nhưng Phoebe nói đúng. Câu thơ đấy đúng ra là nếu một đứa nào gặp được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh. Duy lúc đấy thì tôi không có biết. Anh cứ nghĩ nếu một đứa nào mà bắt được đứa nào ấy. Thế đấy, anh cứ tưởng tượng là một bầy trẻ con chơi trò chơi gì đó trong một đồng lúa mạch thật to, hàng nghìn đứa trẻ và không có ai ở đấy, không ai là người lớn. Anh muốn nói như vậy, trừ anh. Thì anh sẽ đứng trên một mỏm đá điên khùng nào đó. Cái điều anh phải làm ý, anh phải bắt tất cả những đứa trẻ nào chạy tới gần mỏm đá, nghĩa là chúng nó đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu ấy. Anh sẽ lấp một nơi nào đấy, rồi là bắt lấy chúng. Anh sẽ làm như thế suốt ngày. Anh sẽ là một người bắt trẻ đồng xanh các thứ. Anh biết anh thật điên khùng, thế nhưng đấy là điều độc nhất anh muốn làm. Anh biết vậy là thật điên khùng mà. Em Phoebe không nói một gì cả. Đoạn khi em nói một điều gì đó thì chỉ là ba sẽ giết anh cho mà xem. Anh đếch cật, tôi nói. Tôi đứng dậy khỏi giường bởi vì tôi muốn đi gọi điện thoại cho một cha nội Antonini, vốn là thầy cũ của tôi ở Eton Hill, dạy Anh văn, và bây giờ ông ấy đã bỏ Eton Hill đến dạy ở Đại học New York. Anh phải đi gọi điện thoại. Anh sẽ trở lại ngay, đừng có mà ngủ. Tôi không muốn em Phoebe đi ngủ trong khi tôi đang ở phòng khách. Tôi biết em sẽ không ngủ, thế nhưng tôi dặn cho chắc. Khi tôi ra cửa, em Phoebe gọi, anh Holland, và tôi quay lại. Em đang ngồi thẳng trên giường và trông thật đáng yêu. Em đang học cách ở với con Philip Maguli. Em nói, nghe này. Tôi lắng ngay nghe và tôi nghe thấy tiếng gì đó, thế nhưng không ra cái gì nào. Tôi nói, giỏi. Đoạn tôi ra khỏi phòng khách và gọi cho thầy Antonini.